nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205. Tony: Sự Phẫn Nộ Tuyên Chiến. Tại sao mỗi lần chỉ cần ngươi vừa xuất hiện, ta thì sẽ không gặp phải chuyện tốt lành gì? Từ dưới đất bò dậy đến Tony, quay về Lộ Nhất Phương oán giận nói rằng: Có sao? Lộ Nhất Phương nghe vậy nguýt một cái: Tony, nhưng là tại sao ta nhớ rằng nếu như không có ta, ngươi chỉ ít bỏ xuống 3 lần trở lên. Vậy cũng tốt, ân nhân cứu mạng của ta. Ta ở đây nói với ngươi một tiếng cảm tạ. Tony quay về Lộ Nhất Phương hơi cúi đầu. Trong thanh âm thực sự nghe không ra quá to lớn thành ý. Đương nhiên y hắn mạnh miệng ngạo kiêu tính cách, có thể làm đến một bước này đã rất tốt. Hả? Bộ giáp này xem ra thực sự là rất khốc a. Deadpool âm thanh vào lúc này truyền đến. Mà khi Lộ Nhất Phương xoay người nhìn sang lúc, nhất thời mặt liền đen. Cái kia bộ khôi giáp tựa hồ là phản Nhất Phương áo giáp. Không nên hiểu lầm tương đương. Tony thấy này vội vàng phất tay một cái, che ở áo giáp phía trước, này không phải trước đây cái kia một bộ. Ta đã đối với nó thăng cấp quá nhiều lần. Liền ở trong mắt Tony, Lộ Nhất Phương mặt đều sắp thăng cấp đến Fury đen, không phải như vậy. Ta là muốn nói ta nhằm vào không phải một mình ngươi. Còn có cái khác, cái trò này thăng cấp chỉ là thuận lợi mà làm thôi. Liền theo Tony chỉ phương hướng, Lộ Nhất Phương nhìn thấy mới ra lô Hulkbuster áo giáp, cùng với một bộ cùng Destroyer vẻ ngoài có chút tương tự áo giáp. Hẳn là phản lôi thần khải giáp không thể nghi ngờ. Điều này làm cho Lộ Nhất Phương nhìn về phía Tony ánh mắt càng thêm quái dị. Tâm nói cái tên này không hổ là nội chiến mãnh như hổ tồn tại. Chuẩn bị cũng thật là đầy đủ hết a. Được rồi, người đột nhiên chạy đến ta tư nhân biệt thự đến, sẽ không chỉ là đến tham quan ta áo giáp đi. Tony vỗ vỗ tay, mạnh mẽ rời đi đề tài. Ta là tới hỏi ngươi vấn đề. Extremist, ngươi nghe nói qua sao? Lộ Nhất Phương xoay người hỏi. Đây là vật gì? Kiểu mới lưu hành cảm mạo virus sao? Vẫn là Chitauri người lưu trên trái đất sinh hóa đại sát khí? Tony chát chát vô tội con mắt. Không, này cùng ngươi có quan hệ. Ngươi xem một chút cái này. Lộ Nhất Phương đem một phần văn kiện đưa cho Tony. Một phần mười mấy năm trước tiên bố luận văn. Xem loại này luận văn ta bình thường ồ. Ý đồ này xem ra không sai a. Kỳ thực ta trước đây cũng có ý nghĩ như thế. Nếu để cho để ta làm hẳn là tương đương rất tốt. Chính là như vậy. Không thể không nói phát biểu bản này luận văn thực sự là một thiên tài. Tuy rằng không có ta thiên tài, nhưng cũng có một nửa. Một cái đọc xong này một mảnh luận văn. Tony hưng phấn đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương. Vì lẽ đó bản này luận văn là ai phát biểu? Ta cảm thấy có thể với hắn có không ít cộng đồng ngôn ngữ. Chính ngươi sẽ không xem phát biểu. Người một cột trên tên sao? Lộ Nhất Phương quay về Tony trợn tròn mắt. Người bình thường hay là đều cho rằng đây là Tony đang tinh tướng. Nhưng rõ ràng Tony làm người Lộ Nhất Phương rất rõ ràng. Cái tên này là thật sự đã quên. Một cái thành thục Iron Man Tony là ở Afghan một cái nào đó trong sơn động sống lại. Mà trước lúc này, Tony chính là một cái cả ngày sống mơ mơ màng màng playboy. Từng làm chuyện hồ đồ có thể nói đếm không xuể. Quả nhiên ở Tony nhìn thấy tiên bố người mặt trên mình cùng một người phụ nữ khác tên của. Cũng là một mặt che đậy, ta lúc nào phát biểu quá bản này luận văn tới. Ngạch, này cái tên của nữ nhân thật giống cũng có chút quen thuộc. Lúc trước ta viết bản này luận văn, thật giống chính là muốn cùng nàng lên giường tới. Người tốt nhất nghĩ rõ ràng một điểm. Cái này Extremist tựa hồ là cùng gần nhất xú danh chiêu Mandarin có quan hệ. Ta nghĩ người nên cũng muốn diệt trừ bọn họ mới đúng. Dù sao ngươi nhưng là căm hận nhất phần tử khủng bố. Nhìn rơi vào hồi ức Tony, Lộ Nhất Phương ở một bên lặng yên nhắc nhở. Cái này Mandarin ta đương nhiên cũng nghĩ tới giết chết hắn. Nhưng Rhodey không cho ta làm như vậy. Hắn nói chuyện này là quốc gia nên đi làm. Tony cau mày nói rằng, không nghi ngờ chút nào chuyện này dính đến chính trị. mà đối với những này dơ bẩn chính trị, Tony luôn luôn đều là không thích. Chuyện rất bình thường, Lộ Nhất Phương cười nói. New York cuộc chiến sau khi toàn thế giới chính phủ đều rơi vào khủng hoảng, mà nước Mỹ ở về điểm này càng nghiêm trọng. Hơn nữa đạn hạt nhân sự kiện để chính phủ quyền uy bị hao tổn. Vì lẽ đó bọn họ cần gấp làm thành một việc lớn đến dựng đứng chính phủ quyền uy. Nguyên bản chuyện này giao do SHIELD đi làm là tốt nhất. Tuy rằng trước đây SHIELD cũng không thuộc về nước Mỹ, mà là chịu đến Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mặt sau năm đại lưu manh quốc liên hợp quản hạt. Nhưng bởi vì nước Mỹ tiền giao nhiều duyên cớ, SHIELD đối với nước Mỹ vẫn tương đối chăm sóc. Mà hiện tại không giống, SHIELD đã cánh cứng rồi, trở thành một cái hoàn toàn độc lập tổ chức. Bởi vậy hiện ở nước Mỹ cùng SHIELD có chút vi diệu. Tuy rằng SHIELD là rất tình nguyện giết chết Mandarin, nhưng vào lúc này nước Mỹ cầu viện với SHIELD không thể nghi ngờ chính là nhận túng. Trên thực tế Lộ Nhất Phương cũng rất tình nguyện sống chết mặc bay. Chờ chính phủ bị khiến cho sứt đầu mẻ chán, không thể không hướng về SHIELD cùng dị năng giả cầu viện lúc lại ra tay. Nhưng rất đáng tiếc Extremis liên lụy tới dị năng giả. Vì lẽ đó Academy City từ vừa mới bắt đầu liền vào cục. Này, ta cũng rất muốn giúp điểm bận bịu. Nhưng ta thật sự, Tony một bộ lười nhác từ chối dáng vẻ. Hắn từ trước đến giờ đều là rất đáng ghét phiền phức. Nhưng hắn mới nói được một nửa, Pepper điện thoại liền đột nhiên đánh tới. Cái gì? Happy chịu đến khủng bố tập kích lan đến. Hiện tại đang ở bệnh viện cứu giúp. Mấy giây sau khi, Tony đột nhiên hoàn toàn biến sắc nói rằng, người đợi lát nữa. Ta lập tức tới ngay. Này, anh em, thuận tiện đáp cái xe tiện lợi không? Một bên an ủi Pepper Tony, một bên đem ánh mắt nhìn về phía Red Devil. Mà một bên khác ở trong bệnh viện, chính đang khóc tố Pepper, chỉ cảm thấy hồng quang lóe lên. Sau một khắc Tony bóng người cũng đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Tony, sự tình vốn không nên như vậy. Pepper đánh gục Tony trong lồng ngực khóc lóc nói rằng, lúc này ở trên giường, một tên béo đang nằm ở mặc vào hôn mê bất tỉnh. Trên người trói đầy băng, trong miệng cũng cắm vào dưỡng khí cháo. Sự tình xác thực không nên là như vậy. Tony lúc này con mắt cũng đỏ. Happy, cái này có chút ngốc tên mập. Đã cho Tony làm gần 20 năm gần người vệ sĩ. Tuy rằng Tony ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đã sớm đem hắn xem là nửa cái người nhà. Mà đối với người cô đơn nhiều năm Tony tới nói, người nhà hai chữ này đối với hắn mà nói trọng yếu bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Người biết ta là ai, nhưng ngươi nhưng lại không biết ta ở đâu. Vĩnh xa không thể nào đoán trước ta khi nào đến. Thế giới, cảm thụ thống khổ ba tương đương. Cùng lúc đó, trong phòng bệnh trên TV, đột nhiên cắm vào phát sóng Mandarin khủng bố. Tên khốn kiếp này tương đương. Phẫn nộ đến cực điểm Tony trái lại nở nụ cười. Buông ra Pepper, Tony nhanh chân xoay người đi ra bệnh viện. Mà lúc này ở cửa bệnh viện, sớm đã có số đông ký giả tụ tập ở đây. Làm Tony đi ra một khắc đó, hết thảy phóng viên cũng đã vây lên đến rồi. Mà không chờ bọn họ vấn đề, Tony cũng đã mở miệng trước. Các vị, ta có một cái nho nhỏ ngày nghỉ thăm hỏi chờ đưa cho Mandarin. Ta mới vừa tổ chức được rồi ngôn ngữ. Ta tên Tony Stark, ta hiện đang nhớ ngươi tiên chiến. Tony lấy xuống con mắt, đằng đằng sát khí nói xong, liền khống chế Jarvis, đem bí mật của chính mình địa chỉ trực tiếp hướng về toàn thế giới công khai. Người này chỉ biết trốn trong bóng tối bắt nạt người yếu rác rưởi. Ta địa chỉ liền ở ngay đây, có bản lĩnh liền đến tìm ta a. Này cùng chính trị không quan hệ, cùng lầu năm góc cũng không có một tia quan hệ, chỉ là lấy máu trả máu ăn miếng trả miếng cá nhân báo thù. Ngươi tổn thương người nhà của ta, vì lẽ đó bất luận ngươi trốn ở nơi đó, ngươi có bao nhiêu thế lực khổng lồ, lại có ai che chở ngươi, ta muốn nói chỉ có một việc ta nhất định sẽ tìm tới ngươi.